Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, phần 46. Đinh Anh đối mặt cảnh tượng như vậy, lập tức đã hiểu, thì ra là thế, là gương hình chiếu A mà nơi này sở hữu Đinh Anh cũng đều cùng nàng cùng nhau nói ra đồng dạng lời kịch. Lúc này Tô Nhiễm đã thừa dịp bọn họ lâm vào ảo cảnh mê cung không đương, trốn ra Sơn Thần Miếu Đại Môn, bước chân lảo đảo chạy ra khỏi kết giới phạm vi. Đương nàng nghe được hệ thống nhắc nhở kia một khắc, Tô Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa nhắc nhở chính mình, sau này nhất định phải gấp bội cẩn thận, vạn không thể khinh địch đại ý. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Người chơi cần thiết ở ngày đầu tiên mặt trời lặn đi tới nhập quỷ thôn. Lúc sau thoát đi quỷ thôn, khen thưởng tích phân 1200x3 bằng 3600 điểm money. Ngài đã hoàn thành bổn thế giới nhiệm vụ chủ tuyến. Xin hỏi ngài hay không lựa chọn lập tức rời đi bổn thế giới. Chương 66 thế giới hiện thực. Chúc mừng ngài hoàn thành thứ thế giới 6. Quỷ thôn, ở lần này thế giới, ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Người chơi cần thiết ở ngày đầu tiên mặt trời lặn đi tới nhập quỷ thôn. Lúc sau thoát đi quỷ thôn, nhân vượt cấp khiêu chiến, khen thưởng tích phân 1200x3 bằng 3600 điểm money tổng hợp cho điểm. B. Vô thêm vào khen thưởng, ngài trước mắt tổng tích phân vì 12.350 điểm money. Tô Nhiễm nghe được hệ thống cuối cùng bình định. Này vẫn là lần đầu tiên nàng cho điểm như thế chi thấp. Nhưng nghĩ đến cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Lúc này đây nhiệm vụ, kỳ thật nàng làm sự trừ bỏ tìm ra nghĩa tự cục manh mối, cái khác sự cùng nhiệm vụ chủ tuyến liên hệ cũng không lớn. Chân chính bài trừ phong ấn sự đều là người khác làm. Nàng chỉ do một đường ở mua nước tương mà thôi. Đặc biệt cuối cùng bị chỉ chu ức cùng Đinh Anh vây đổ. Có thể may mắn quá quan đã không dễ. Thật sự không dám yêu cầu càng nhiều. Cũng may rời đi quỷ thôn thế giới lúc sau, trên người nàng thương thế liền biến mất. Chờ nàng rời đi sương mù không gian, trở về đến thế giới hiện thực thời điểm, tức khắc một cái giật mình xoay người ngồi dậy. Tô Nhiễm quay đầu nhìn về phía nằm ở bên cạnh Diệp Sùng. Qua đi mỗi lần trở về đều sẽ nghênh đón nàng người. Hiện giờ Trình An Tĩnh nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ rồi giống nhau. Diệp Sùng, ngươi tỉnh tỉnh. Tô Nhiễm kêu gọi hắn, dùng tay đẩy hắn, chính là hắn một chút phản ứng đều không có. Tô Nhiễm tâm hung hăng run lên, nàng cố gắng chấn định duỗi tay đi thăm dò hắn hơi thở. Đương nàng phát hiện hắn còn có hô hấp thời điểm, cả người sức lực một tả, đôi tay chống đỡ sàng phô, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Tuy rằng, nàng phía trước thiết tưởng quá rất nhiều loại tình huống, cũng không phải không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy trạng huống. Chính là chờ đến chân chính đối mặt thời điểm, vẫn là làm nàng có chút khó có thể thừa nhận. Tô Nhiễm hít sâu rất nhiều lần, miễn cưỡng bình phục một chút phân loạn tâm tình. Bởi vì tình huống đặc thù, nàng không có phương tiện kêu không biết nội tình bằng hữu tới hỗ trợ. Cho nên Tô Nhiễm gọi điện thoại gọi tới Kiều San cùng Vân Phi Sở, thỉnh bọn họ hỗ trợ đem Diệp Sùng đưa đến thành phố B tốt nhất một nhà bệnh viện. Ở trên đường, các nàng mới biết được, Vân gia là nhà này bệnh viện lớn nhất cổ đông. Bởi vậy Vân Phi Sở trực tiếp đem Diệp Sùng an bài vào VIP phòng bệnh. Cũng tìm tới các khoa hệ chuyên gia đối Diệp Sùng tiến hành liên hợp hội chẩn. Bệnh viện thanh lãnh ánh đèn tới xuống tới. Tô Nhiễm cùng Kiều San ngồi ở hội chẩn bên ngoài mặt hành lang ghế dựa thượng, nôn nóng chờ đợi cuối cùng kết quả. Tô Nhiễm kỳ thật trong lòng minh bạch đây là có chuyện gì. Nhưng nàng vẫn là ôm một đường hy vọng. Giờ phút này, nàng lặng lặng ngồi ở chỗ kia, cúi đầu trầm mặc không nói. Đêm tối dần dần qua đi, ngoài cửa sổ không trung phát ra mông lung ánh sáng, toàn bộ hành lang trống rỗng, an tĩnh không tiếng động. Kiều San thấy Tô Nhiễm một đêm chưa ngủ, tinh thần đê mê, nhẹ giọng nói, Tô Nhiễm, ta đi cho ngươi mua bữa sáng, ngươi ở chỗ này chờ một lát. Tô Nhiễm nghe vậy hơi hơi ngẩng đầu, phiền toái ngươi. Cảm ơn, đừng khách khí. Kiều San cảm thấy lúc này Tô Nhiễm càng phải bảo trọng thân thể mới được. Vì thế nàng vội vàng đi xuống lầu. Chờ nàng rời đi, toàn bộ hành lang tức khắc lâm vào đến một mảnh an tĩnh bên trong. Một lát sau, hội chẩn thất đại môn mở ra. Tô Nhiễm vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Vân Phi Sở từ bên trong đi ra. Vân Phi Sở nhìn nàng tha thiết ánh mắt, có chút không đành lòng rời đi tầm mắt. Cái này làm cho Tô Nhiễm tâm chậm rãi trầm đi xuống. Hai người đối diện không nói gì, trầm trọng không khí tràn ngập ở chung quanh. Một lát sau, Vân Phi Sở đi tới, ở Tô Nhiễm trước mặt đứng yên, thấp giọng nói, thân thể hắn không có bất luận vấn đề gì, đã không có ngoại thương cũng không có nội thương, lại lâm vào giấc ngủ sâu, trước mắt trạng thái cùng người thực vật không sai biệt lắm. Bác sĩ cũng vô pháp phán định hắn lâm vào ngủ say nguyên nhân, Tô Nhiễm cúi đầu lẩm bẩm nói. Như vậy, Vân Phi Sở dừng một chút, hỏi, các ngươi đến tột cùng gặp chuyện gì, tạo thành hắn như vậy ngủ say nguyên nhân, kỳ thật ngươi là rõ ràng đi, là, Tô Nhiễm đôi tay che lại đôi mắt, dùng cực nhẹ thanh âm nói, ta biết, thoạt nhìn, hắn ý thức tạm thời là không về được, chính là, ta không biết hắn về sau sẽ thế nào. Chỉ cần hắn thân thể còn sống, có phải hay không ít nhất thuyết minh hắn còn chưa có chết. Như vậy nghi vấn xoay quanh ở nàng trong đầu, làm nàng khổ sở không thôi. Trong mắt tràn ra nước mắt dính ướt bàn tay, nàng buông xuống đầu, thật lâu không muốn nâng lên. Vân Phi Sở trầm mặc đứng ở nơi đó, hắn vốn dĩ liền không am hiểu lời nói. Đặc biệt hiện tại, vô luận nói cái gì, kỳ thật đều là thực tái nhợt an ủi. Qua một hồi lâu, Tô Nhiễm vẫn không nhúc nhích. Vân Phi Sở cảm giác có dị, nghi hoặc hô một tiếng nàng tên. Tô Nhiễm lại phát hiện tay nàng vô lực trượt xuống, toàn bộ thân thể ngay sau đó hướng bên cạnh đảo đi. Vân Phi Sở hoảng sợ, vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng. Lúc này mới phát hiện, Tô Nhiễm hai mắt nhắm nghiền, người đã mất đi ý thức. Đại phu, hộ sĩ, hắn quay đầu lại hô to một tiếng. Thực mau từ hội chẩn trong phòng chạy ra vài tên bác sĩ cùng hộ sĩ. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Tô Nhiễm nâng thượng giường bệnh. Động tác nhanh nhẹn mà đẩy nàng vào phòng cấp cứu. Tươi đẹp dương quang xuyên thấu qua to rộng cửa kính chiếu vào. Tô Nhiễm chậm rãi mở to mắt. Chung quanh là một mảnh màu trắng bối cảnh. Sạch sẽ, sạch sẽ. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt nước sát trùng hương vị. Nàng ý thức dần dần thu hồi. Lúc này mới nhớ tới, phía trước nàng té xỉu, ở nhiệm vụ chung nàng tinh thần độ cao khẩn trương, trước sau không chiếm được quá tốt nghỉ ngơi, chờ trở về lúc sau lại là trắng đêm chưa ngủ. Hơn nữa Diệp Sùng Sự trong khoảng thời gian ngắn đối nàng kích thích quá lớn, khiến cho nàng có chút không chịu nổi. Tô Nhiễm hơi hơi vừa động, phát hiện mu bàn tay thượng cắm kim tiêm, đang ở quải thủy, nàng liền bất động, nhắm mắt, yên lặng nghĩ. Hiện tại cũng không phải là ngã xuống thời điểm, nàng còn có quá nhiều sự muốn đi làm mà ni lúc này. Giường bệnh bên cạnh Kiều San phát hiện nàng tỉnh, kinh hỉ mà nói, Tô Nhiễm, ngươi nhưng tỉnh, ngươi làm ta sợ muốn chết. Kiều San, xin lỗi, Tô Nhiễm đối nàng cười cười. Kiều San thấy thế thở vào nhẹ nhõm, vội vàng ấn vang lên mép giường chữa bệnh và chăm sóc Linh. Thực mau, một vị bác sĩ cùng hai gã hộ sĩ đẩy cửa mà nhập. Động tác nhanh nhẹn vì nàng kiểm tra, đổi dược, dò hỏi nàng hay không có mặt khác không khỏe bệnh trạng. Tô Nhiễm ngồi dậy, nhất nhất trả lời bác sĩ vấn đề, chờ đến bọn họ rời đi. Nàng quay đầu hỏi Kiều San, Diệp Sùng đâu? A, cái này, còn không đợi Kiều San trả lời. Phòng bệnh đại môn bị người đẩy ra, Vân Phi Sở cầm một phần kiểm tra báo cáo đi đến. Hiển nhiên hắn đã nghe được Tô Nhiễm vấn đề. Trực tiếp trả lời, ngươi không cần lo lắng hắn, ta đã vì Diệp Sùng an bài hảo săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Ngươi tùy thời có thể qua đi xem hắn, Tô Nhiễm hoãn khẩu khí. Đối Vân Phi Sở nói, phiền toái ngươi nhiều như vậy, thật sự quá cảm tạ ngươi. Vân Phi Sở ánh mắt hắc trầm nhìn nàng, trầm giọng nói, đừng khách khí, nơi này là bệnh viện, tự nhiên sẽ tiếp thu người bệnh. Hiện tại ngươi phải làm chính là bảo trọng thân thể của mình. Tô Nhiễm gật gật đầu, không tỏ ý kiến. Vân Phi Sở rũ xuống mi mắt, đem trên tay báo cáo đưa cho nàng. Tô Nhiễm có chút kỳ quái tiếp nhận, cúi đầu xem một lần. Đây là, Tô Nhiễm mở to hai mắt, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn phía hắn. Vân Phi Sở đối nàng hơi hơi gật đầu. Ngươi mang thai, đã hơn một tháng. Tô Nhiễm thân thể giống như cứng lại rồi giống nhau. Cả người đều ngốc ngốc. Một bên Kiều San nghe thấy cái này tin tức, vội vàng đoạt lấy nàng trong tay báo cáo nhìn thoáng qua. Tức khắc vui vẻ nói, Tô Nhiễm, ngươi mang thai, ngươi phải làm mụ mụ. Chúc mừng ngươi a. Tô Nhiễm lúc này mới tỉnh quá thần, trong mắt chậm rãi hiện lên một tầng hơi nước. Kiều San thấy thế tức khắc luống cuống, lúc này mới nhớ tới, Diệp Sùng trước mắt còn bất tỉnh nhân sự. Tô Nhiễm lúc này tâm tình khẳng định là ngũ vị tạp trần. Tô Nhiễm, ngươi kiên cường một chút a. Kiều San chân tay luống cuống nói, vì Diệp Sùng cùng hài tử, ngươi cũng muốn kiên cường a. Tô Nhiễm gục đầu xuống, miệng nhấp đến gắt gao. Chỉ qua vài giây, nàng duỗi tay dùng sức lau khô khóe mắt nước mắt, ngẩng đầu đối Kiều San chấn định mà nói, Kiều San, ta muốn ăn cơm mà ni a. A, Kiều San nao nao, phản ứng lại đây, xoay người tưởng đem nàng sớm đã lấy lòng bữa sáng lấy lại đây. Chỉ là dùng tay một sờ, bởi vì thời gian có điểm dài quá, bữa sáng đã lạnh, ai nha, không được, ngươi hiện tại cũng không thể ăn lạnh, chờ ta một chút, ta đi mua tân, Kiều San lưu lại một câu, vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Lúc này, phòng bệnh chỉ còn lại có Tô Nhiệm cùng Vân Phi Sở. Tô Nhiệm cúi đầu, lâm vào trầm tư, trong chốc lát công phu, nàng liền đem liên quan tới về sau các hạng công việc ở trong đầu qua một lần. Diệp Sùng sự cùng mang thai sự, nàng tính toán tạm thời đối hai bên cha mẹ giấu giếm, để tránh bọn họ lo lắng. Nếu là sự tình có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, như vậy liền giai đại vui mừng. Nhưng nàng cũng biết, những việc này thời gian dài, khẳng định liền giấu không được. Đến lúc đó, nàng lại nói cho bọn họ, hoặc là thỉnh bọn họ tới hỗ trợ. Bởi vậy, hiện tại nàng đầu tiên phải làm sự chính là trong thế giới hiện thực hảo hảo dưỡng thai. Kiếp phù du trong trò chơi mau chóng giải quyết Diệp Sùng vấn đề. Vân Phi Sở lặng lặng mà đứng ở giường bệnh phía trước. Nhìn nàng rũ mi trầm tư bộ dáng, không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn nổi lên một tia gợn sóng. Bởi vì thân thể suy yếu, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể mảnh khảnh, trên người đều mã bệnh nhân phục có vẻ rộng thùng thình dài rộng. Màu đen tóc dài nhu thuận mà từ đầu vai chảy xuống, sấn đến nàng gương mặt hình dáng càng thêm nhu mỹ dịu dàng. Mặc kệ từ góc độ nào xem, nàng đều là một cái nhu nhược, yêu cầu người khác bảo hộ nữ nhân. Chính là, lúc này, ánh mắt của nàng lại là bình tĩnh, chấn định, lập loè nhàn nhạt quang hoa. Oánh nhuận mắt đen phảng phất tràn ngập vô hạn dũng khí cùng cứng cỏi. Mềm dẻo kiên cường, thật giống như ở trời đông giá rét chung nở rộ hoa mai giống nhau. Hắn nhìn chăm chú vào nàng xoáy tóc trên đỉnh đầu, rũ tại bên người tay không khỏi âm thầm nắm chặt. Về sau ngươi tính toán làm sao bây giờ? Qua nửa ngày, Vân Phi Sở thấp giọng hỏi một câu. Tô Nhiễm tỉnh quá thần, ngẩng đầu xem hắn, do dự một lát, nhẹ giọng nói, xin lỗi, chỉ sợ có chuyện vẫn là muốn phiền toái ngươi. Chuyện gì? Hắn hỏi, có thể hay không thỉnh ngươi cùng ta tổ đội? Tô Nhiễm dùng đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt nhìn hắn, khẩn cầu nói, ta yêu cầu một cái cao cấp người chơi mang ta đi làm cao cấp nhiệm vụ. Ngươi dẫn ta đi vào là được, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, chỉ có như vậy mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ thăng cấp mộng điệp kính, do đó mở ra thế giới đại môn. Tuy rằng nàng không có giải thích nguyên nhân, nhưng Vân Phi Sở ngẫm lại liền minh bạch nàng dụng ý. Nàng lựa chọn làm như vậy, nhất định là cùng Diệp Sùng sự có quan hệ. Hắn đôi mắt nặng nề nhìn nàng, trước sau không có trả lời. Tô Nhiễm thấy thế, trong lòng lo sợ bất an, hơi hơi hé miệng, tưởng lại nói điểm thỉnh cầu gì hắn. Liền nghe được hắn mở miệng thấp giọng nói, ngoặc kép, hảo chương 67 thẻ bài tranh đoạt chiến. 1. 10 ngày sau, thế giới hiện thực, thành phố B đệ nhất bệnh viện, đỉnh tầng săn sóc đặc biệt phòng bệnh, treo ở mặt trên điếu bình nước thuốc một giọt rơi xuống. Dọc theo thật dài truyền dịch quản chậm rãi chảy vào Diệp Sùng trong thân thể. Lúc này, hắn an tĩnh nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, che lại ngày thường sắc bén ánh mắt, thanh thiển nhẹ nhàng hô hấp, biểu tình thư hoãn ngủ nhan, làm hắn thoạt nhìn tựa như một người xúc vô hại hài tử giống nhau. Tô Nhiễm ngồi ở mép giường, cầm khăn lông cho hắn lau mình, chờ lau xong rồi, lại dùng lược cho hắn chải đầu. Một bên sơ một bên nhẹ giọng nói, Diệp Sùng, chúng ta có bảo bảo, Ngươi biết không, nàng đem lược buông, ngược lại bắt lấy hắn tay, đem hắn tay nhẹ nhàng ấn ở chính mình bụng. Ngươi sờ sờ hắn, nàng, ngươi nếu là biết tin tức này, nhất định cũng sẽ thực vui vẻ đi. Nói như vậy, Tô Nhiễm tâm tình không khỏi hạ xuống lên. Nàng phía trước mở ra di động kiếp phù du trò chơi app. Đồng tâm kết đạo cụ bên trong có một lan đồng đội tên họ thực đơn danh sách. Nguyên bản mặt trên viết Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng tên. Nhưng mà, ở Diệp Sùng đi rồi, thực đơn tên của hắn liền biến mất. Cho dù nàng sau lại thử đưa vào rất nhiều lần, lại trước sau tìm tòi không đến tên của hắn. Hay là, bởi vì Diệp Sùng tiến vào thế giới, kiếp phù du trò chơi liền không hề phân biệt hắn làm người chơi sao? Đây là không phải hắn vô pháp phản hồi thế giới hiện thực nguyên nhân đâu. Tô Nhiễm lúc này cũng là không hiểu ra sao. Hết thảy chỉ có thể dựa suy đoán, hoàn toàn không có căn cứ. Cái này làm cho nàng có chút nhụt chí. Nhưng nàng thực mau vỗ vỗ chính mình mặt, không cho chính mình cảm xúc lâm vào đến không xong trạng thái chung. Hiện tại nàng là phụ nữ có mang, nàng còn phải chú ý thai giáo đâu. Tô Nhiễm bình phục một chút tâm tình, ngồi xuống một lần nữa tự hỏi lúc sau kế hoạch. Ở quỷ thôn trong thế giới, nàng ở cảnh trong mơ trong thế giới cùng Đinh Anh một trận chiến. Kỳ thật vẫn là rất có thu hoạch. Trong mộng cái loại này vui sướng thao tác ảo cảnh cùng không gian lực lượng, làm nàng có điều lĩnh ngộ. Có lẽ lúc sau nàng phải làm chính là đem trong mộng tưởng tượng năng lực cụ hiện hóa, khiến cho nàng bên ngoài bộ thế giới cũng có thể đủ dùng ra như trong mộng giống nhau năng lực. Liền hiện tại mộng điệp kính công năng phân tích, nó lực lượng chủ yếu thể hiện ở hai cái phương diện. Một cái là như mộng giống nhau ảo cảnh. Loại này ảo cảnh năng lực cũng không gần là lừa gạt địch nhân đôi mắt đơn giản như vậy, mà là có thể ảnh hưởng người khác ngũ cảm, kích thích người khác thần kinh, cho nên mới sẽ cụ bị tinh thần công kích hiệu quả. Một cái khác còn lại là không gian chi kính, cảnh, ngoặc kép, cũng chính là đối với không gian thao tác lực. Về phương diện này trước mắt chỉ có một thuấn di năng lực, này hiển nhiên là thực không đủ. Nếu có thể thực hiện trong mộng nàng sử dụng không gian gấp thuẫn cùng không gian cắt mâu, như vậy mộng điệp kính liền sẽ trở thành một cái gồm nhiều mặt công thủ cân bằng thần khí. Đây cũng là nàng tính toán ở tiến vào tiếp theo cái thế giới lúc sau. Đầu tiên muốn giải quyết vấn đề, kể từ đó, nàng liền không cần lo lắng cho mình vũ lực giá trị quá thấp vấn đề. Trừ lần đó ra, làm nàng thập phần để ý chính là Diệp Sùng mạo hiểm tiến vào thế giới lý do. Hắn phía trước cam chịu về nàng thọ mệnh suy đoán, cho nên mới sẽ mạnh mẽ giải khai quỷ vương đao phong ấn, tiến vào thế giới tìm kiếm thay đổi nàng vận mệnh cơ hội. Chính là, vì cái gì nàng sẽ không sống được bao lâu đâu? Hiện giờ nàng tích phân còn tính sung túc, hẳn là không đến mức thực mau đã bị khấu quang tích phân mà chết. Đến nỗi trái với quy tắc bị hệ thống rửa sạch, nàng vẫn luôn đều phi thường cẩn thận, sẽ không khinh xuất phạm vào kiêng kỵ. Như vậy, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khả năng tạo thành nàng vô pháp bảo đảm chính mình nhân thân an toàn đâu? Tinh thần kích thích, ý thức tiêu tán, thần hồn đều tổn hại. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Nhiễm cũng không thể xác định. Duy nhất nghĩ đến khả năng, có lẽ cùng nàng phía trước làm cái kia huyền huyễn kỳ dị mộng có quan hệ. Lúc này, phòng bệnh môn bị người đẩy ra, Tô Nhiễm quay đầu nhìn lại, phát hiện ngoài cửa đứng Vân Phi Sở. Hắn tầm mắt nhàn nhạt xẹt qua nằm ở trên giường Diệp Sùng, cuối cùng dừng ở nàng trên người, nói, buổi tối sẽ thực vất vả, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, tối nay chính là bọn họ sắp tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới lúc. Tô Nhiễm biết chính mình yêu cầu nguyên vẹn nghỉ ngơi mới được. Vì thế nàng đứng lên, cấp Diệp Sùng dịch dịch chăn, nhẹ giọng nói, Diệp Sùng, ta ngày mai lại đến xem ngươi, nàng thuê hộ công đã đi tới. Tiếp nhận hộ lý công tác, Tô Nhiễm lại công đạo rất nhiều, mới lưu luyến xoay người đi ra ngoài. Trải qua đại môn thời điểm, nàng đối đứng ở một bên Vân Phi Sở hơi hơi gật đầu. Hắn cũng gật gật đầu. Hai người liền cùng nhau rời đi. Hoan nghênh ngài tiến vào thứ thế giới 7. Trước mặt người chơi nhân số 10 người. Nhiệm vụ tên: thẻ bài tranh đoạt chiến. Nhiệm vụ thời hạn: 3 thiên. Nhiệm vụ chủ tuyến: tập tề cùng trồng hoa sắc 13 chương thẻ bài. ở thẻ bài tranh đoạt chiến trung thắng được. Nhân vượt cấp khiêu chiến, người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng tích phân 1200x3 bằng 3600 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 3600 điểm money. Hết chương.